Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 791 Kaiju. Từ hố động trung bò ra tới quái vật có thể bơi lội ở dưới nước thời điểm, nó thể trọng phi thường nhẹ, thượng phù tốc độ cực nhanh, thứ này làn da thô ráp đến như là màu nâu nham thạch. Chi trước đoạn rồi sau đó chi trường. Có một đoạn không lâu lắm cái đuôi. Đầu đỉnh từ cứng rắn chất xitin hình thành một cái đầu quan, nó tạo hình có điểm giống cỡ siêu lớn. Thần làn, đứng thẳng lên có 90 mét cao. Rắn chắc hữu lực, chân sau mãnh đặng nước biển. Lúc sau dùng sức nhảy ra. Nó làm lơ Bella tồn tại. Hướng về phương xa bơi đi, kỳ thật dùng truyền tống thuật liền có thể nhẹ nhàng giải quyết ra hòa. Này, nhưng Monarch đã từng có phỏng đoán. Bọn người kia đều là nhân công chế tạo ra tới vũ khí sinh vật. Có cường đại gen điều chỉnh năng lực. Cái thứ nhất quái thú có thể dùng truyền tống thuật. Ném tới ngoài không gian làm nó tự động quải rớt. Cái thứ hai có lẽ cũng có thể làm như vậy. Nhưng cái thứ ba, cái thứ tư nên làm cái gì bây giờ đâu? Nói không chừng thứ này liền tiến hóa ra miễn dịch truyền tống năng lực. Át chủ bài vẫn là yêu cầu lưu trữ, hắc. Bọn tiểu nhị, đại quái vật xuất phát. Các ngươi có thể nhìn ra nó là hướng phương hướng nào đi sao? Một cái trầm thấp thanh âm vang lên. Xoan tiểu thư. Kaiju trước mắt phương hướng là San Francisco, Bella thực ngoài ý muốn. Serizawa giáo thụ, đã lâu không thấy, Graham tiến sĩ cũng tới sao? Đúng vậy, ta cùng giáo thụ vừa mới đuổi tới Los Angeles. Nữ tiến sĩ thanh âm cũng tùy theo vang lên, Stark có. Chút khàn khàn thanh âm ở kênh nói. Thực xin lỗi, phi thường mạo muội, ta cắm một câu miệng. Ta có thể hỏi cái này đồ vật vì cái gì kêu? Các ngươi quản thứ này gọi là gì? Kaiju, đây là ai khởi tên? Mấy cái cảm kích giả tất cả đều không lời gì để nói. Cấp quái thú đặt tên là Serizawa giáo thụ thích nhất làm sự. Không gì sánh nổi, nhưng biết về biết, giáp mặt nói ra luôn là không thích hợp, kênh tổng cộng liền Bella. Hắc trứng kho, Stark. Serizawa giáo thụ, Graham nữ tiến sĩ, Leon cùng vương tiểu thư bảy người. Có người là không biết, có người là biết nhưng không nghĩ nói. Stark vấn đề đưa ra sau. Kênh nội nháy mắt an tĩnh lại, Bella đánh vỡ xấu hổ. San Francisco a, này thật đúng là xui xẻo. Các ngươi có thể ngăn lại nó sao? Nhưng đừng đem San Francisco lại đập nát. Đến lúc đó ta cùng Charlie bên kia không hảo giao đãi a. San Francisco đây là cái gì phong thủy bảo địa a? Như thế nào cái gì yêu ma quỷ quái đều hướng về phía San Francisco đi? San Francisco cũng ở California thổ địa thượng, đó là Charlie khu vực tuyển cử. Một khi có cái gì siêu cấp quái vật cùng siêu cấp cơ giáp ở trong thành thị đại chiến, cử chi không phải lạnh lạnh. Không quan hệ, chúng ta từ Los Angeles xuất phát, sẽ ở nửa đường tiệt hạ ra hỏa này. Hắc trứng kho nói, Hugh không ở kênh nội, nhưng nữ phó quan đã ở hạm kiều chỗ điều binh khiển tướng. Nàng mệnh lệnh thủ hạ khai thuyền, phi thiên tàu sân bay chở yêu con cơ giáp. Từ Los Angeles xuất phát, Bộ Quốc phòng cùng Nhà Trắng cũng được đến tin tức. Mọi người đều cho rằng chiến trường đặt ở biển sâu là nhất thích hợp, Bella xa xa mà đi theo Kaiju. Nếu Stark cùng yêu con cơ giáp ngăn không được thứ này, kia cũng không rảnh lo về sau. Nên ra tay nàng vẫn là sẽ ra tay. Tuyệt đối không thể làm ra hỏa này phá hư San Francisco, các ngươi tốt nhất mặc vào áo cứu sinh. Ra hỏa này cái đầu rất lớn. Kaiju khổng lồ hình thể ở biển rộng trung tạo nên một trận lại một. Trận mãnh liệt sóng gió, nàng liền nhắc nhở đối diện kia mấy cái người thường, đặc biệt là Serizawa lão giáo thụ từ bản tâm thượng nói. Bella liền cảm thấy bọn họ không nên tới, trở về nghiên cứu lý luận thật tốt, hạt xem náo nhiệt gì a, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem. Đây là ta nhiều năm tâm nguyện, Serizawa giáo thụ trong lời nói tràn đầy đều là kiên định, khoảng cách 3.000.000 mét. Dưới nước chiều sâu 7.000 mét, khoảng cách 2.000.000-3.000 mét. dưới nước chiều sâu 4.800 mét, tàu sân bay thượng đặc công không ngừng báo ra Kaizu Li bên ta khoảng cách, đường khoảng cách chỉ còn lại có 7.000 mét. Thời điểm Kaizu cũng phát hiện không trung mẫu hạm, nó kia có chút dữ tợn, đầu từ trong nước biển toát ra tới. Ngẩng đầu nhìn mẫu hạm hai mắt, tự nghĩ chính mình không có đối tay không đoạn. Nó hoảng đầu liền chuẩn bị đi tiến công lục địa, từ chỗ cao xem. Thứ này xác thật rất lớn. Đứng ở mẫu hạm thượng, Tony Stark hướng trong nước biển nhìn ra xa hai mắt, nước biển phía dưới đồ vật nhìn ra liền có hơn 80 mét. Trường, thể trọng vô pháp tính toán. Gần xem tạo hình, liền biết thứ này hung mãnh vô cùng. Tony, người chuẩn bị một mình giải quyết nó. Bella hỏi, Stark rất tưởng nói là, nhưng hắn trong lòng một chút nắm chắc đều không có. Hắn mắc hệ liệt bọc giáp chủ yếu là dùng để đối phó nhân loại tội phạm. Nhiều lắm lại bao dung một bộ phận nhỏ ngoại tinh nhân. Cũng thật không nghĩ tới đối phó loại này cự vô bá giống nhau quái vật, trong lòng không đế. Nhưng hắn cũng không thiếu dũng khí. Ta không biết, ta trước tới thử xem. Không được nói lại dùng yêu con cơ giáp, hành, vô luận là Bella vẫn là hắc trứng kho bọn họ đều duy. Chỉ biện pháp này, Bella cách không thi pháp. Đại lượng cảnh trong mơ chi lực bị nàng từ cảnh trong mơ duy độ rút ra. Từ hư biến thật, hôm nay trên địa cầu sẽ có 3% người làm ác mộng. Mượn dùng bọn họ ở ác mộng trung tán giật ra tới giải rác tinh thần lực. Bella đem phạm vi 10 hải lý nội khu vực toàn bộ đóng băng lên làm chiến trường, mặt biển nhanh chóng kết băng, băng cứng xuống phía dưới, hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Từ khổng lồ tinh thần lực dục sinh ra tới đông lạnh khí làm nước biển độ ấm thực mau liền thấp đến băng điểm, tầng tầng lớp lớp băng cứng đem toàn bộ khu vực đều đông lạnh cái rắn chắc. Kaizu nổi giận gầm lên một tiếng, nó lực lượng cực đại. Bella bên này đóng băng là từ trên xuống dưới, đối mặt biển hạ ảnh hưởng tương đối nhỏ lại, nhưng nó vẫn là cảm thấy đã chịu khiêu khích. Đỉnh đầu chất sừng đầu quan điên cuồng công kích chung quanh băng cứng, ở mặt biển kết băng cùng. Thời gian, Stark đã một đầu đánh vào Kaizu đầu mặt bên, đối lập Kaizu kia 90 mét thân cao. Stark giống như là cái tiểu món đồ chơi, va chạm tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Stark động tác cực nhanh, đôi tay lập tức, cổ tay bộ lôi xạ kích quang phát ra màu cam hồng quang mang. Lợi kiếm từ tả đến hữu cắt về phía Kaizu cổ, lần này công kích hiệu quả. Laser ở Kaizu cổ chỗ nghiêng cắt ra một đạo 8 mét trường, 2 mét thâm lề sách, màu lam máu phun trào mà ra. Bella biết này đó máu đối địa cầu hoàn cảnh nguy hại. Nàng vội vàng thi pháp. Dùng hàn băng lấp kín Kaizu miệng vết thương. Lúc sau đem chảy ra máu toàn bộ cuốn ném hướng ra phía ngoài vũ trụ. Một chút ô nhiễm máu đều không thể chảy ra sao? Stark hỏi, đi theo cùng nhau bước lên mẫu hạm Sirizawa giáo thụ giải thích nói. Đảo không phải nói một chút đều không thể đổ máu. Nước biển có nhất định tinh lọc trung hòa tác dụng. Nhưng nếu lượng quá nhiều nói, sẽ phá hủy phụ cận sinh thái liên. Thời điểm chiến đấu tận lực làm nó thiếu đổ máu. Nhìn chính mình thao tác giao diện thượng rực rỡ muôn màu vũ khí hệ thống. Tuy là Stark trí lực không tầm thường, lúc này cũng có chút luống cuống. Không thể đổ máu. Này nên như thế nào đánh? Những cái đó thiết kế cũng chế tạo Kaizu ra hỏa thật sự là quá ghê tởm. Bella khuyên nhủ, vẫn là duy trì nguyên kế hoạch. Từ yêu con cơ giáp trùy chết thứ này đi. Hết chương.